Toàn chức thành chủ, chương 36, 36, chuẩn bị giả oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiên xin dừng bước. Nghe vua Lu Đi gọi tới lão già cũng cười cười quay đầu lại. Thế mới đúng chứ. Dù gì tổ tiên chúng ta cũng từng xưng huynh gọi đệ. Làm gì mà cứ vừa gặp mặt đã phải động đao động thương. Ta nói cho ngươi, ta đến đây cũng là nể tình năm ấy tổ tiên hai ta, năm đó nếu không sống chết các người ta kể. Nghe thấy lão giả nói thế, vua Lu Đi cũng bình tĩnh hơn. Vậy xin đại tiên cho cao kiến. Thấy vua Lu Đi cải biến thái độ, lão giả cũng hài lòng gật đầu. Thiên oán bây giờ đã quá nhiều, không thể dùng cống phẩm mà tiêu tan được nữa. Biện pháp bây giờ chính là tìm kẻ thế mạng, dẫn phát thiên phạt, giải phóng thiên kiếp, đẩy thiên oán lên đầu kẻ khác. Nghe lão giả nói vậy, vua Lu Đi vẫn trầm tư. Không hiểu, mong đại tiên nói rõ hơn ạ. Nghe thấy vua Lu Đi hỏi lại, ông lão có chút hơi ngoài ý liệu. Ngươi giả ngu à, chúng ta chỉ cần dẫn lôi phạt thì thiên oán được giải phóng thì mọi việc tốt đẹp. Có điều chúng cần chuyển di lôi phạt đi nơi khác, mục tiêu khác, làm sao cho thiên phạt giáng xuống chỗ khác là được. Nghe thấy lão nhân nói thế, vua Lu Đi liền bừng tỉnh đại ngộ. Ra là vậy, không biết còn cần chuẩn bị những gì. Mong tiên nhân dặn dò, ta sẽ toàn lực chuẩn bị. Thấy vua Lu Đi thành khẩn như vậy, lão nhân cũng đắc chí cười trừ. Cái này không khó. Ngươi về kiếm một đứa nhỏ trong nội tộc, tốt nhất là sơ sinh, mà vừa mới sinh, càng hay lúc ấy thiên mệnh quấn thân chưa rõ, thích hợp nhất. Đồng thời 3 ngày sau, mang những vật này đến để ta sẽ lập trận gắn mệnh thiên oán cho đứa bé, lấy đứa bé làm mồi, sau đó đem nó đi xa rồi kích phát thiên phạt, thế là xong chuyện. Sau khi được lão nhân dặn, vua Lu Đi một chút suy tư cũng không có. Ta sẽ không khiến cho quốc sư thất vọng. Nghe vua Lu Đi bảo vậy, lão nhân cũng cười lên tán thưởng. Ha ha, tốt, tốt, tốt, bây giờ về chuẩn bị đi. Ta ở lại chuẩn bị một chút. Nhớ 3 ngày sau quay lại là phải có đủ, nghe chưa? Một chút cũng không được sai lầm. Như vậy, sau một hồi lão nhân bây giờ đã đảo khách thành chủ. Chủ động đuổi vua Lu Đi đệ thập đi, mà vua Lu Đi cũng không dám ho he gì. Sau khi truyền tống trận lóe sáng thêm một lần nữa, vua Lu Đi đệ thập một lần nữa xuất hiện ở điện thờ tổ tiên. Lúc này, vua Lu Đi nhanh chóng phản hồi thư phòng. Vừa vào tới thư phòng, vua Lu Đi ngay lập tức truyền gọi tay chân thân cận của mình, bắt đầu triển khai thu thập các loại vật trong danh sách. Trước khi đi, vua Lu Đi cũng ra lệnh rõ ràng. Có thể mua được thì mua, không mua được thì trộm cướp, tuy nhiên phải làm lặng lẽ. Nhẹ hàng, không được để lại sơ hở nào. Sau khi phân phó thủ hạ, vua Lu Đi bắt đầu cau mày suy nghĩ xem trong nội tộc các gia đình xem có ai đang mang thai không. Tuy có chút không có nhân tính nhưng vua Lu Đi cũng không chút e ngại, dẫu sao bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn chọn lựa được đó. Chỉ cần làm cho cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả. Bắt đầu suy nghĩ, rất nhanh hắn chọn được đối tượng. Đối tượng của hắn chính là vợ của em trai họ hắn đang mang thai sắp sanh. Chắc chỉ tuần nữa là sanh rồi. Ngay lập tức không chần chừ, lợi dụng đêm tối hắn ngay lập tức lao ra ngoài, lao đi thăm em dâu. Chưa đến 5 tiếng thời gian, với thực lực mạnh mẽ, vua Lu Đi nhẹ nhàng mang về người em dâu của mình về hoàng cung. Trong tay cắp một người phụ nữ mang thai đã bị hắn đánh ngất đi. Vua Lu Đi nhanh chóng nhẹ nhàng tiến đến điện thờ rồi mang đến động quật. Tới nơi, vua Lu Đi thấy lão nhân vẫn còn ở đó, lão đang chuẩn bị thành lập một trận pháp khổng lồ. Lấy huyết trì là trung tâm, lúc này đang cắm những lá trận kỳ, trên đó in sẵn những trận văn. Đang được cắm tại những vị trí khác nhau. Tại nền đất, lão nhân đang từng bước khắc lên những vòng trận văn khác nhau. Có lớn, có nhỏ, đủ loại hình thù. Vua Lu Đi bây giờ nhìn vào cũng cảm thấy một hồi đầu óc quay cuồng. Thấy vua Lu Đi, tới lão nhân hơi ngạc nhiên. khi nhìn thấy vua Lu đi trong tay còn ôm một nữ nhân. Hơi dừng tay thu lại hồn lực, lão nhân đứng lên nghi hoặc nhìn vua Lu đi. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của lão nhân, vua Lu đi cũng nói luôn. Nàng ta sắp sinh rồi. Hôm đó, lấy đứa trẻ ra chẳng phải sạch sẽ nhất hay sao? Nghe vua Lu đi giải thích vậy, lão nhân cũng cười đáp lại. Tốt, tốt, tốt. Đồng thời, trong lòng cũng một lần nữa đánh giá lại vua Lu đi một lần nữa. Người này cũng đủ lãnh a, thân thích mà hắn làm như người dưng vậy. Quyết tuyệt. Từ đấy, lão cũng thầm cảnh giác với vị vua này. Đúng là chơi với vua như chơi với hổ vậy. Để người phụ nữ kia mê man một góc, sau đó vua Lu đi bấm pháp quyết khởi động truyền tống trận lần nữa trở về. Hắn cũng không lo lắng. Người nữ tử kia tỉnh lại bởi hắn tự tin vào năng lực của mình. Chỉ cần hắn không ra tay thì người phụ nữ kia muốn sớm tỉnh lại thậm chí 3 ngày sau cũng sẽ mê man như vậy ra đi. Vậy nên để đó chỉ tốn chỗ thôi chứ chẳng có gì quấy nhiễu gì hết. Trở lại thì cũng là sáng sớm ngày hôm sau. Trong đêm đó xảy ra nhiều vụ án đẫm máu xảy ra trong kinh thành. Lớn nhất chính là Toàn gia một vị thân vương bị thảm sát. Người chết, người mất tích. Điều này khiến toàn dân chấn động. Bấy lâu nay, chị An ở kinh thành tuy không đến nỗi của rơi không nhặt, ngủ không đóng của tình trạng nhưng cũng khá yên bình. Chỉ có lác đác mấy vụ trộm cắp vặt, dưa hành vỏ tỏi mà thôi. Vậy mà chỉ trong một đêm liên tục có những trận thảm sát xảy ra. Không mất bao nhiêu thời gian, sáng hôm sau trong buổi chầu sớm, những việc này đã đến trên bàn của vua Lu Di trên bàn. Qua loa đối phó một chút, vua Điêu Ly giao vụ này cho một vị đại thần điều tra. Thời gian thoi đưa, rất nhanh 3 ngày sau, vua Lu Di mang theo những thứ cần chuẩn bị mang tới động quật. Những thứ vua Lu Di cần chuẩn bị chủ yếu là một xô loại thảo dược chân quý, đồng thời cũng có thú hồn và thú hạch cường đại. Đồng thời không thể thiếu là những loại khoáng thạch cũng như đại lượng linh thạch. Khi vua Lu Di mang những thứ này đến thì lão nhân cũng đã khắc xong trận đồ. Hầu như xung quanh nền đất đều là trận văn cùng trận kỳ. Vòng nối vòng cực kỳ thâm ảo. Thấy vua Lu Di đến, lão nhân cũng từ trong trạng thái thiền định tỉnh lại. Lúc này, hắc vụ đã rất nồng đậm. Cảm giác như một đám mây đen kịt tụ tại trên nóc động quật lan xuống cả khu vực bên dưới. Thấy lão nhân đứng dậy, vua Lu Di cũng không nói nhiều. Tháo chiếc giới chỉ ra đưa ra cho lão nhân. Tiếp nhận giới chỉ, lão nhân thần thức khẽ đảo quét qua những thứ chóc đó. Sau đó lão cười rồi đưa cho vua Lu Di một bức vẽ rồi nói. Bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn. Ngài hãy phụ trách lấy đứa bé ra, dùng máu của ngài vẽ lên trên lưng nó bức họa này rồi để vào tâm trận. Sau khi hướng dẫn vua Lu Di, lão nhân bắt đầu bước vào trong trận pháp, bắt đầu bố trí các loại thảo dược, linh thạch các thứ vào từng vị trí trong trận theo một quy tắc thần bí nào đó mà vua Lu Di cũng không rõ. Tuy nhìn có vẻ là lung tung beng bỏ tùy tiện nhưng vua Lu Di cũng cảm nhận được trong đó tồn tại một quy tắc thâm ảo nào đó. Bỏ qua việc đó, vua Lu Di cũng chẳng để ý quá làm gì. Hắn tiến tới chỗ em dâu nằm đó. Cô em dâu của hắn tuy không tuyệt sắc nhưng cũng là thư hương châu ngọc. Lúc này đang yên hòa nằm một góc mà không biết tai họa sắp tới. Không chần chừ, từ trong giới chỉ xuất ra một con dao nhỏ, vua Lu Di tiến tới rạch bụng người em dâu của mình lấy ra đứa bé. Thần kỳ ở chỗ là trong suốt quá trình người phụ nữ không có bất kỳ một phản ứng nào. Với thực lực của mình, vua Lu Di chỉ mất 5 phút để giúp đứa bé chào đời. Lúc đứa bé chào đời cũng là lúc mẹ nó yên nghỉ. Một cái chết mơ hồ. Không một cảm giác đau đớn, đây là một cái chết êm ái nhất, thứ mà vua Lu Di dùng để cảm ơn sự cống hiến của em dâu với đất nước. Sau khi lấy đứa trẻ ra, vua Lu Di ngay lập tức dùng hồn lực đánh ngất đứa trẻ, sau đó dùng chính máu của mình khắc lên lưng đứa trẻ bức trận đồ kia. Sau khi vẽ xong, Ngay lập tức bức trận đỏ bằng máu nhanh chóng khô lại ngấm vào trong người đứa bé, đồng thời bức trận đồ cũng hóa thành một hình xăm trên lưng đứa bé. Lúc này, người đứa bé cũng nóng đỏ lên. Vua Ludi cũng không một chút lo lắng. Dùng bộ y phục của mẹ nó quấn lại nó rồi cũng mang đứa bé giặt vào mắt trận như lời vị lão già kia. Lúc này vị lão già cũng chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Thấy vua Ludi mang đứa bé đến thì cúng lại một lần nữa đến kiểm tra lại bức hạo đồ trên lưng đứa bé rồi cũng gật gù để lại cũng chẳng quan tâm đến tình trạng của đứa bé kia. Sau khi kiểm tra xong, lão già cũng bước ra khỏi trận pháp nhìn vua Ludi nói. Bây giờ ta sẽ khởi động trận pháp khắc ấn ký lên đứa bé. Trong quá trình này ta sẽ tiêu hao rất nhiều, cho nên khi có hiệu lệnh ngài ngay lập tức phải truyền hồn lực cho ta. Không được sai sót, nếu không tất cả đều tiêu tán hóa cho tàn. Nghe lão già nói vậy, Ludi cũng chắc chắn nói ra. Quốc sư yên lòng. Cách chương.